Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấm áp ngọt ngào, cảm giác thật cao hứng, cao hứng. Dàn dẫn mang nàng đi, không phải bệnh viện lớn mà chỉ là một phòng khám của khoa phụ sản cũng khá nổi danh. Phòng khám từ trong ra ngoài được trang hoàng xa hoa, sàn nhà làm bằng gỗ thô, không bài trí mọi thứ bằng màu phấn hồng của hoa hồng tỏa hương, màu phấn hồng của các sofa mềm mại thoải mái. Trên bàn nhỏ còn bày ra tạp chí cho phụ nữ có thai số mới nhất, lại còn có vài con búp bê vải tinh xảo nữa. Thời gian còn sớm, không có nhiều người đến chẩn đoán. Hộ sĩ thân thiết hướng dẫn nàng điền vào tờ chẩn đoán. Lúc điền vào phần tình trạng hôn nhân, mặt nàng nóng hồng, cứ như làm chuyện xấu vậy, chột dạ khoanh vào từ chưa kết hôn, mới đặt đó đi ra ngoài. Hộ sĩ thay công việc đăng ký của nàng, lập tức mời nàng vào khám bệnh. Tịnh Vân đứng dậy quay đầu, nhìn thấy Giang Chấn bên cạnh, phát hiện ra hắn cũng đứng lên theo. Ách, cái kia, em tự vào được rồi. Nàng mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngăn cản hắn. Tôi cùng em vào. Hắn lời ít mà ý nhiều, bàn tay to lớn cầm tay nàng dắt đi, cất bước đi vào trong phòng. Lúc này hắn không còn cứng rắn kéo dài nữa, mà ngược lại cố ý thả chậm, phối hợp với bước đi của nàng. Nàng cắn môi, nhận mệnh lệnh đi theo hắn. Hiểu được người đàn ông này có ý chí cứng như sắt thép, một khi đã quyết định thì không người nào có thể cự tuyệt. Trong phòng khám cũng là màu phấn hồng, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, nhã nhặn, nho nhã ngồi cạnh máy tính, kiểm tra tư liệu vừa điền. Còn có một hộ sĩ nữ nữa đứng bên cạnh. Lâm tiểu thư sớm an, mời ngồi. Bác sĩ nói, thái độ thân mật. Cô cảm thấy không thoải mái sao? Ông nhẹ giọng hỏi. Nàng siết chặt túi vải, xấu hổ đến mức không dám ngước đầu lên. Tôi giống như mang thai. Nàng trả lời bằng giọng thật nhỏ. Bác sĩ giọng điệu vẫn không thay đổi, ôn hòa thân mật. Lần nguyệt sự trước là hôm nào? Ngày mùng 4 tháng trước. Bình thường vẫn đúng ngày chứ? Vâng. Vấn đề là tư mật quá mức. Vấn đề này tư mật quá mức làm cho nàng xấu hổ cực kỳ. Mà đứng phía sau nàng, Giang Chấn Thủy Chung không nói gì, lại càng làm nàng khẩn trương, tay đổ mồ hôi. Cô có dùng que thử thai rồi à? Nàng đỏ bừng mặt, gật gật đầu. Kết quả thế nào? Bên trong không khí yên lặng, cả ba người đều đồng thời nhìn vào nàng, chờ nàng trả lời. Nàng cố lấy dũng khí sợ hãi mở miệng. Dương tính. Nàng dùng từ ngữ ít nhất để trả lời. Bác sĩ gõ bàn phím, ghi lại tình trạng thân thể của nàng, dùng giọng nói ôn hòa, thân mật kia một lần nữa để đưa ra vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô mang thai sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng như lửa đốt vậy, nàng xấu hổ đến mức không thể trả lời. Mười đầu ngón tay ghi chặt vào cái túi, một lúc lâu sau cổ họng vẫn không phát ra tiếng gì. Giang Chấn từ phía sau chủ động mở miệng thay nàng trả lời. Vâng, bác sĩ gật gật đầu, trong giọng tiếp tục ghi lại, mỉm cười hỏi. Không tránh thai à? Không có. Người trả lời vẫn là Giang Chấn. Tịnh Vân đã thẹn đến mức muốn chui xuống đất, tưởng chừng sắp tông cửa xông ra đến nơi rồi. Bác sĩ cười cười. Lại là lần bắt trắc, tốt lắm. Ông quay đầu sang cô hộ sĩ nói. Cô Lý, dẫn cô Lâm tiểu thư đi làm kiểm nghiệm đi. Xin theo tôi. Hộ sĩ thân thiết nói. Tay Tịnh Vân dẫn đường tới phòng thay đồ. Nàng nắm chặt túi, theo cô hộ sĩ tới phòng thay quần áo phía trước, nhận que thử thai của cô ấy đưa cho. Cô có biết sử dụng thế nào không? Hộ sĩ cẩn thận hỏi. Biết. Nàng gật đầu, bước đi vào phòng thay đồ, trong lòng thầm may mắn. Nàng có thể tạm thời tránh được đôi mắt sắc nhọn như mắt chim ưng của Giang Chấn. Một dự cảm xấu đột nhiên nảy lên trong lòng nàng. Nàng dừng cước bộ, tâm tình không ngừng bất an, chậm rãi quay đầu. Quả nhiên, Giang Chấn cũng đi theo sau. Lúc này đã đứng ngay phía sau nàng, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt còn che giấu ý nghĩ, khó có thể thấy đấy. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái kia này anh trở về đi, không cần đi theo chờ em đâu. Hai tay nàng vung loạn, nhanh chóng muốn đuổi người. Mau vào đi, không cần lãng phí thời gian. Hắn không hề lui đi mà còn tiến tới, tiến lên vài bước, dùng thân hình cao lớn bước nàng tiến vào phòng thay đồ, rồi mới đứng yên một chỗ, không nhúc nhích chờ xem quá trình kiểm tra trực tiếp cùng với kết quả. Tịnh Vân mặt đỏ tai hồng đóng cửa lại, ngồi sợm xuống, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, ngầm nga kêu khổ. À, nàng có phải may mắn hay không? Giang Chấn không kiên trì muốn theo nàng vào đây để xem toàn bộ quá trình sử dụng que thử thai. Nàng ngồi sợm ở chỗ cũ, chờ cơn sóng triều đi qua xong mới chậm rãi đứng lên, làm theo cách lúc trước, thực hiện các bước làm. Tuy đây là lần thứ hai thử thai, nhưng tâm tình của nàng vẫn khẩn trương như trước. Nhất là khi nghĩ đến Giang Chấn đang chờ ở ngoài cửa, nàng càng khẩn trương đến mức bàn tay nhỏ phát run. Kiểm tra kết quả giống lúc trước. Tịnh Vân cắn môi, siết chặt que thử, hai chân nàng run rẩy, chậm rãi đến trước cửa, mở cửa phía trước ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net